Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. 16. Tiệc tối, Ngô Gia Đảo lui trở về. Người Semonser Chu Văn Ngạn hơi hơi nâng ngạc, thấy nữ quản gia đứng ở cổng lớn. Trải qua một đoạn thời gian tiêu hóa, nữ quản gia đại khái tiếp nhận rồi lần này tới 6 vị xử nữ đều là nam này một giả thiết. Khuôn mặt bình tĩnh mà hô một tiếng: "Tiểu thư." Buổi tối yến hội lập tức bắt đầu. Trong phòng có các vị tiểu thư chuẩn bị tinh mỹ phục sức. Thỉnh đổi mới hảo sau tùy người hầu tiến đến tham gia yến hội, sau khi nói xong. Nữ quản gia cung kính mà khom khom lưng, đi nhanh rời đi nơi này. Ngô gia, chuẩn bị tốt phục sức. Hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía mềm mại trên giường lớn bày váy. Trong phòng người đều nhìn qua đi, ánh mắt tụ tập ở bên nhau. Tựa hồ muốn đem này váy cấp bỏng cháy sạch sẽ. Ngô gia lẩm bẩm nói. Không phải đâu. Hắn không có nữ trang phích, nhưng ở phó bản, không nghe theo NPC nói, rất có khả năng được đến chính là tử vong. Ngô gia tuyệt vọng qua đi, lại nghĩ tới một chút, không chỉ có hắn muốn xuyên, tất cả mọi người muốn xuyên, đặc biệt là, hắn lén lút đảo qua Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn khinh phiêu phiêu mà ngước mắt, xem ta làm cái gì, còn không mau cút đi. Ngô gia Ma Lưu liền lăn trở về chính mình phòng. Bởi vì hắn sợ lại đãi lâu một chút, liền phải nhịn không được cười ra tiếng âm tới. Thẩm Đông Thanh một mông ngồi xuống trên giường, cầm lấy váy liền ném tới một bên, váy dừng ở thảm thượng, phát ra nặng nề một tiếng. Chu Văn Ngạn khom lưng nhặt lên váy, sách ở trong tay run lên. Này váy tinh xảo yêu nhã, váy biên xây tầng tầng ren, thập phần hoa lệ. Chu Văn Ngạn cách không đối so một chút, cảm giác còn rất thích hợp. Thẩm Đông Thanh nguyên bản liền dáng người tinh tế, nếu là mặc ở trên người, khẳng định sẽ lộ ra sau lưng một đoạn tuyết trắng da thịt. Không hề không khỏe cả mà ni Thẩm Đông Thanh phiên một chút xem thường. Không mặc, Chu Văn Ngạn buông xuống trong tay quần áo. Vậy không mặc, vừa lúc hắn cũng không nghĩ xuyên. Chu Văn Ngạn đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Một cái tôi tớ đứng ở cửa, đang xem thấy hai vị khách nhân không có thay chuẩn bị tốt quần áo thời điểm, cũng cái gì cũng chưa nói, chỉ là thấp thấp rũ đầu, mang theo người đi hướng thật dài hành lang. Nhưng thật ra Ngô gia tỏ vẻ nghi hoặc, các ngươi như thế nào không mặc? Hắn trên người ăn mặc hoa lệ váy, bởi vì không quá thích ứng, váy phía dưới còn ăn mặc một cái quần jean, thoạt nhìn quái quái. Chu Văn Ngạn nhìn hắn một cái, Ngô gia chỉ cảm thấy chính mình tiểu tâm tư đều bị xem hết. Cười gượng hai tiếng, giải thích nói, dù sao cũng là A cấp khó khăn phó bản, vẫn là cẩn thận một chút tương đối hảo. Chu Văn Ngạn, có thể mặc, nhưng không cần thiết, tôi tớ ở phía trước dẫn đường. Từ phía sau nhìn lại, hắn đi đường tư thế thập phần cứng đờ, rũ ở bên người trên tay càng là bố xanh tím vết sẹo. Giống như là thì Domini lâu đài rất lớn, đoàn người ở đi rồi mười mấy phút sau, rốt cuộc đi tới tổ chức tiệc tối đại sảnh. Chính giữa đại sảnh rũ xuống một tràn xa hoa đèn treo thủy tinh. Phía dưới bãi một chương bàn dài, màu đỏ tươi nhung thiên nga khăn trải bàn rơi xuống, mỗi cái chỗ ngồi trước đều bày tinh xảo dao nĩa cùng tươi sống kiều nộn hoa hồng. Chỉ có một chút không tốt đẹp, đó chính là bên cạnh bàn ngồi ba vị khách nhân, đặc biệt là vị kia lưu trữ dâu quai nón tiểu thư. Có thể thấy được, dâu quai nón kẻ cơ bắp đã thực nỗ lực đem chính mình nhét ở này váy bên trong. Nhưng cơ bắp trương lên, phảng phất giây tiếp theo liền có thể bạo y biến thân. Thẩm Đông Thanh đối diện chính là vị này dâu quai nón. Hắn ngồi ở ghế trên, phụt phụt đến cười cái không ngừng. Chu Văn Ngạn cũng nhịn không được cười một tiếng. Dâu quai nón trừng mắt nhìn qua đi, cười cái gì cười? Thẩm Đông Thanh thu liễm khởi thần sắc, ngồi ngay ngắn hảo, kỳ thật khá xinh đẹp. Tiệc tối tổ chức giả là Ca Lai Bá Tước, hắn còn chưa tới trang, vừa lúc lưu lại thời gian cấp một đám người chơi giao lưu. Đầu chọc trung niên nhân dẫn đầu mở miệng, thông quan nhắc nhở là giết chết Ca Lai Bá Tước hoặc là sống quá được mùa tế. Như vậy vị này Kalai Bá Thức khẳng định không phải nhân loại. Xem thế giới này phương Tây bối cảnh, nói không chừng là quỷ hút máu, ác ma linh tinh tồn tại, ở đây đều không phải là cái gì cũng không biết tay mới người chơi. Khai cái khẩu tử, liền bắt đầu phân tích lên, áo caro trạch nam cầm lấy trên bàn dao nĩa, ở trên bàn gõ gõ, dao nĩa đều không phải thuần bạc, đầu chọc trung niên nhân. Kia có rất lớn có thể là quỷ hút máu, dâu quay nón hỏi một cái quan trọng nhất vấn đề. Các ngươi có trải qua quá phương Tây bối cảnh thế giới sao? Những người khác trầm mặc một chút, vô hạn ác mộng trò chơi chung phần lớn đều là quỷ quái hoành hành thế giới. Bối cảnh phần lớn đều là Đông Phương, không có người sẽ nghĩ đến còn sẽ xuất hiện phương Tây quỷ quái. Như vậy vấn đề tới, Đông Phương phù chú, gỗ đào, đối phương Tây quỷ quái hữu dụng sao? Dâu quay nón nhìn về phía vẫn luôn không có lên tiếng ba người. Các ngươi có cái gì phát hiện? Không có, Chu Văn Ngạn lười nhác mà tựa lưng vào ghế ngồi. Không chút để ý mà nói. Bất quá, giết hắn một lần sẽ biết mặc kệ vị này Kalai Bá Tước là cái gì sinh vật. Chỉ cần làm hắn chết một lần, là có thể đã biết. Đơn giản thô bạo, nhưng hữu hiệu. Dâu quay nón cười lạnh một tiếng. Nói được đơn giản, ai đi thử, không có người nguyện ý đi đương thí nghiệm phẩm ni đinh. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên một đạo tiếng chuông. Tôi tớ đẩy toa ăn đi đến, đem một đám mâm mang lên bàn. Nữ quản gia đứng ở đội ngũ cuối cùng phương, mặt mang xin lỗi, bá thức thân thể không khỏe, không thể tham gia đêm nay yến hội, còn thỉnh 6 vị tiểu thư đi trước dùng cơm. Bá thức đem chọn ngày lại cử hành yến hội, mở tiệc chiêu đãi các vị. Sau khi nói xong, tôi tớ liền cong eo lui đi ra ngoài. Đại môn một lần nữa khép lại, chỉ để lại một đám người chơi ngồi ở trong đại sảnh. Dâu quay nón mắng một tiếng, này cũng quá thơ mà ni, đi lên đồ ăn thoạt nhìn thập phần mỹ vị. Bò bít tết nướng chế đến vừa vặn, mặt trên tưới nước sốt tản ra hắc hồ tiêu hương khí. Một toàn bộ gà tây ghé vào mâm thượng. Ở ánh đèn chiếu dọi xuống có vẻ phá lệ du quang thủy lượng. Chính là không có người dám động thủ. Ở không có làm rõ ràng tình huống phía trước, nơi này bất luận cái gì một thứ đều khả năng muốn người tánh mạng. Thẩm Đông Thanh nhưng thật ra không cái này lo lắng. Ở trước phó bản sau khi kết thúc, hắn không chỉ có không được đến tân tích phân, còn đảo khấu không ít, thứ gì cũng chưa đổi. Hiện tại nhìn đến đầy bàn mỹ thực. Căn bản nhịn không được, nhắc tới dao nĩa liền ăn thượng, còn ăn đến mùi ngon, dâu quay nón nuốt một chút phân bố ra tới nước bọt. Nhịn không được nói, ngươi cũng không sợ là cái gì kỳ quái đồ vật. Ở dĩ vãng phó bản bên trong, đối mặt thịt người bánh bao bữa tiệc lớn cũng không phải thiếu sự. Thẩm Đông Thanh trên tay động tác một đốn, thả chậm nhấm nuốt tốc độ, chờ nuốt xuống đi sau, nghiêm túc mà dư vị một chút. Nói, không phải thịt người, hắn gắp một khối bò bít tết phóng tới Chu Văn Ngạn mâm. Cùng chi chia sẻ mỹ thực, khá tốt ăn, Chu Văn Ngạn cắn một ngụm, đánh giá nói, là không tồi, nghe hắn ngữ khí, hình như là ở nhà ăn dùng cơm dường như, mà không phải ở một cái tùy thời sẽ bỏ mạng trong thế giới. Những người khác nghe được hắn nói như vậy, tức khắc yên tâm, sôi nổi bắt đầu động thủ, nhưng ăn đến một nửa. Áo caro trạch nam đột nhiên nhỏ giọng mà nói, hắn vì cái gì biết không là thịt người. Những người khác, từ từ, càng nghĩ càng thấy ớn hảo sao. Hết chương.